Chương 526, ba vị chân hỏa vô sanh kỳ. Ngươi là Thái Bình đạo tu sĩ Vong Trần đi tới trong chiến trường trung tâm, cùng tu sĩ kia ngoài ba bước đứng vững, đôi không tình cảm chút nào ba động nhìn tu sĩ kia. Tiểu thuyết, chính là, xem đạo hữu trang phục, nói vậy cũng là Thái Bình đạo tu sĩ không, bần đạo chính là Hồng Ngọn Núi Tiếng Tiêu, ra mắt đạo hữu đạo nhân kia hướng về phía Vong Trần thi lễ một cái. Vong Trần mắt lạnh nhìn tu sĩ kia nói, nghe nói bọn ngươi đối với đồng môn hạ thủ, có thể là thật. Tiếng Tiêu kia nghe vậy sửng sốt, sau đó nói, đạo hữu nói sai biệt, cũng không ta đợi đối với đồng môn hạ thủ, mà là cho nhau thành toàn đối phương mà thôi, hôm nay phong thần bảng rát, sớm tử sớm phong thần, ta đợi cũng trợ đồng môn đắc đạo, thần vị diện trước vô đồng đạo. Hừ, ngụy biện, chết thì chết, mặc cho bọn ngươi đích thực ba hoa trích chòe, cũng xóa sạch không xong sát hại đồng môn chuyện thực. Nói đến đây, Vong Trần trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, bần đạo có đúng hay không cũng có thể trợ ngươi gửi hồn người sống phong thần á. Ừ, Tiếng Tiêu kia thanh âm kéo dài, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sớm tử sớm phong thần cũng không giả, nhưng giáo tổ năm đó truyền đòi thiên hạ pháp thuật chiếu cũng nói, thần vị cùng tu vi, vận khí có quan hệ, chết càng lúc càng vãn, phong cho thần vị lại càng cao. Dù sao hôm nay phong thần đại loạn, thiên cổ tới nay tất cả cao thủ cũng vào lúc này tái nhậm trước, cần phải cướp giật củ lạc vị, đương nhiên là thực lực càng cao, sống lại càng dài lâu. Dĩ nhiên, cũng miễn trừ không được ngoài ý muốn, giống như là này bị đại năng đánh chết cường đại hơn có thể, nhưng cũng là bị chết oan uổng. Bất quá cái này thần vị nói tóm lại còn là cùng thực lực có quan hệ, thực lực càng cao phong cho thần vị lại càng cao. Đạo hưu chẳng lẽ là thành tâm tìm đến cha không được? Tiếng Tiêu kia sắc mặt âm trầm nói. Tìm cha hôm nay hai quân giao chiến, ngươi chết ta sống chính là lẽ thường, tại sao tìm cha? Vừa nói đến đây, Vong Trần thanh âm băng hàn nói, cũng được, hôm nay ta cũng không muốn làm nhiều giết chóc, nhưng mà hỏi ngươi chờ trước đó vài ngày có hay không giết qua ta Bích Tú Phong nữ quan. Tiếng Tiêu kia nghe nói Bích Tú Phong ba chữ nhất thời một cái giật mình, hai mắt thận trọng nhìn Vong Trần, sắc mặt có chút chần chờ bất định, ánh mắt lóe ra chẳng biết nên nói cái gì. Xin đạo hưu nói rõ, có vẫn là không có bần đạo lần này xuống núi, chính là vì sư tỷ của ta tới báo thủ. Ngươi nếu là không có giết sư tỷ của ta, vậy ngươi liền nhanh lên ly khai, nếu là đúng sư tỷ của ta động tới tay, hôm nay còn muốn cùng đạo hưu đã làm một hồi. Vong Trần mi tâm một đóa tam vị chân hỏa in vào chậm rãi lưu chuyển. Tản mát ra nóng rực lực, ngay cả đối diện tu sĩ dậy hít thở không thông. Tiếng Tiêu kia lược tắc trầm mặc, sau đó mới nói, cái này phong thần chi chiến có tử có sinh hoạt, đi tới nơi này trên chiến trường sau đó cũng đã sinh tử do thiên định, đạo hữu sư huynh Diệu Tú động chủ chính là chấp trưởng phong thần người. Như vậy đạo lý đạo hữu làm sao liền không rõ, sinh tử tương báo khi nào, cái này trên chiến trường mọi người đều là để thành thần, nhưng là không thể biện pháp dự phòng. Nói đến đây, Tiếng Tiêu kia nhìn mặt mang sát khí Vong Trần, biết được hôm nay không thể thiện, cũng ánh mắt bình tĩnh xuống tới, vì Trần đạo hưu chính là chết vào ta đợi trong đại trận, lại nói tiếp trong này cũng có bần đạo một phần khí lực, đạo hưu nếu là báo thủ, mặc dù xuất thủ chính là bần đạo không thẹn với lương tâm, tuyệt không hội ngồi chờ chết. Hảo, ngươi nếu thừa nhận là tốt rồi, dám can đảm sát hại đồng môn, hôm nay sẽ đưa ngươi ra đi. Vong Trần nghe được đối phương thừa nhận, trong mắt lóe lên lau một cái sắc ý, sau một khắc môi anh đào hơi mở, đã thấy một đóa tam vị chân hỏa mạnh phun ra. Cái này tam vị chân hỏa trong nháy mắt tràn ngập hư không, đạo nhân kia nghĩ không ra Vong Trần xuất thủ nhanh như vậy. Không kịp né tránh, trong nháy mắt bị tam vị chân hỏa bao vây trong đó. Mắt thấy hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa đem bản thân bao vây, Tiếng Tiêu kia lập tức thi triển thần thông, cần phải đem tam vị chân hỏa định trụ. Nhưng chưa từng nghĩ ngọn lửa kia thật là bất phàm, thần thông vừa tuôn ra, cũng đã biến thành tam vị chân hỏa chất dinh dưỡng, ngược lại là càng thêm cổ vũ hỏa thế, bất quá 2-3 hô hấp. Lại nghe ngọn lửa kia trong truyền đến hét thảm một tiếng. Đạo nhân cũng đã hóa thành hôi hôi, hồn phi phách tán. Thái Bình đạo, chúng vị đệ tử bản mệnh bài vị đặt ngọn núi, lại nghe răng rắc một tiếng, lần thứ hai có nhất cái ngọc giản vỡ vụn, thanh âm này tuy rằng nhỏ bé, nhưng nghe tại nơi trong coi đại điện đệ tử trong thai nhưng không thua thiên lôi, nhìn biến thành hôi màu trắng ngọc giản, trong coi đồng tử thủ trưởng cũng đang run rẩy, tại sao lại có người hồn phi phách tán, cư nhiên lại có người hồn phi phách tán, không biết là trước kia một nhà đệ tử cư nhiên lại có người chết, ngắn ngủi trong ấy. Ngay cũng đã liên tiếp hai người hồn phi phách tán, giá hạ tử thế nhưng đại điều, cũng không biết chết là nhà nào đệ tử. Nói đến đây, đồng tử nhìn chăm chú nhìn lại, sau đó xoay người hướng về Hồng Ngọn Núi phương hướng chạy đi, rất xa mà bắt đầu la lên, không xong, không xong, Hồng Ngọn Núi Tiếng Tiêu sư huynh hồn phi phách tán. Lại nói hai quân trước trận, Vong Trần ba hai cái hô hấp liền đem Tiếng Tiêu kia hóa thành hôi hôi. Vậy đối với mặt đại lưu hoàng triều tu sĩ cũng vẻ sợ hãi động dung, một cái tu sĩ mạnh thả người ra, bổn tọa tinh thông lịch hỏa thuật, ta đến hội hội ngươi. Nói, đã thấy tu sĩ kia trong tay pháp quyết bắt đầu khởi động, trong nháy mắt một đạo thần thông lôi cuốn tới vô tận hỏa diễm, hướng về Vong Trần đánh đi. Nhìn cuộn trào mãnh liệt mà đến hỏa diễm, Vong Trần trong mắt lóe lên lau một cái chẳng đáng, chính là phàm hỏa cũng muốn tổn thương ta. Chỉ thấy hỏa cầu kia đi tới Vong Trần trước người, đã thấy Vong Trần anh hé miệng, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái này bốn, tu sĩ kia trên không trung nhìn một trận mục trường khẩu nốc, không nghĩ tới nhà mình thần thông đơn giản đã bị đối phương phá giải, sau đó giao cho thôn phệ không còn một ngống. Không đợi tu sĩ kia biến hóa pháp quyết, đã thấy Vong Trần mặt cười hàm chứa sát khí, sau một khắc tam vị chân hỏa phô thiên cái địa dựng lên, trong nháy mắt phong tỏa hư không, đem tu sĩ kia trực tiếp trên không trung châm. Ha ha ha, bổn tọa tinh thông lĩnh hỏa thuật, ngọn lửa này ổn định có thể thế, nhưng ta tu sĩ kia nhìn thấy đầy thiên hỏa diễm phát lai, cũng không sợ hãi chút nào, trái lại ngẩng mặt cười dài. Bất quá vẫn đợi tu sĩ kia nói xong, sau một khắc nhưng truyền đến một tiếng hoảng sợ gầm rú, làm sao có thể, làm sao có thể, ta lĩnh hỏa quyết tại sao không có dùng. Không đợi tu sĩ kia nói xong, bất quá 2-3 hô hấp công phu, lần thứ 2 có một vị tu sĩ hóa thành bột mịn, lĩnh hỏa quyết không có đưa đến chút nào tác dụng. Răng rác trong đại điện lại có một khối ngọc bài hóa thành màu xám trắng, đầy trời mảnh vụn bay loạn, trong coi đồng tử nhất thời biến sắc, lại có sư huynh bỏ mình, nhưng không biết là nhà nào sư huynh. Thật là lợi hại thần thông đại lưu hoàng triều vô số tu sĩ nhất thời biến sắc, bất quá mấy hơi thở công phu phe mình hắn hai vị tu sĩ chết ở đó ở trong tay đối phương, cũng tất cả mọi người đã biết lợi hại. Chư vị đạo hữu cũng biết đây là lửa gì diễm, tự nhiên lợi hại như vậy đại lưu hoàng triều một vị tu sĩ nhìn bốc hơi hỏa diễm, sắc mặt động dung nói. Ngọn lửa này lợi hại như vậy, cũng thiên hỏa, địa tâm hỏa, chẳng lẽ là trong thiên địa một loại dị hỏa đầu lĩnh kia tu sĩ nói. Còn người nào dám đánh với ta một trận? Vong Trần hô hấp giữa không gian đốt đã chết hai người tu sĩ, nhất thời lòng tin tăng mạnh, đầy mặt sát khí nhìn đối diện tu sĩ. Đại lưu hoàng triều các vị tu sĩ ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau một khắc đã thấy một năm nói nhỏ người một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Vong Trần trước người, thái thủy đạo tu sĩ ma khác, ra mắt tiên tử cũng thật là độc ác thủ đoạn. Cư nhiên đem hai vị đạo hữu đó hồn phi phách tán. Con ngựa kia khác đi tới chiến trường sau đó, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cảm thụ được hồn phách biến mất khí cơ, nhất thời liền biến sắc, lúc trước ở một bên quan chiến, ở thiên mà quân ngũ sát khí dưới ảnh hưởng, vốn tưởng rằng hai vị kia tu sĩ nhưng mà trên bảng ứng kiếp mà thôi, nhưng không ngờ cư nhiên bị người đốt khu tán hồn phách. Nhìn trong mắt sát khí lượn quanh Vong Trần, ngựa này khác cũng là người thông minh, nhất thời biết không diệu. Trăm triệu không nghĩ tới cái này tiểu bì nương cơn tức lớn như vậy, theo bản năng sẽ bay đi. Còn muốn chạy trầm Vong Trần lạnh lùng cười, sau một khắc tam vị chân hỏa lần thứ 2 phô thiên cái địa hướng về con ngựa kia khác bay đi. Ngựa này khác nhưng cũng không đơn giản, chính là một cái sống hơn 10 vạn năm lão gia hỏa, quanh thân tản ra mục khí cơ, trước ở một bên quan chiến, đã cảm nhận được tam vị chân hỏa ngang dọc thiên địa uy năng, lúc này trực diện cái này tam vị chân hỏa, mã khác nguyên thần run. Nhất thời biết được đối với cái này tam vị chân hỏa có chút đánh giá thấp, không, là xa xa đánh giá thấp cái này tam vị chân hỏa uy năng. Bất quá ngựa này khác nhưng cũng là khó lường, vượt qua 3 thai tu đắc nhất diệu khí, hơn nữa ngủ say hơn 10 vạn năm, một thân tu vi không thể bảo là không thâm hậu, mắt thấy tam vị chân hỏa phong tỏa hư không, con ngựa kia khác thẳng thắn theo tam vị chân hỏa chèn ép phương hướng, hướng về đại địa bay đi, trong nháy mắt chui vào đại địa không thấy tung tích.